Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Thủy Mộc Đại học học sinh vừa tới quân huấn căn cứ ngày đầu tiên. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ cũng không nặng nề. Tới rồi lúc này đại bộ phận nam sinh còn không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Lộ Gia Hào cũng là như thế. Thấy Tống Thư Du cầm miễn tẩy phun sương mù chuẩn bị ra cửa. Hắn cũng từ trên giường phiên xuống dưới, vừa cảm giác đặng thượng giày chơi bóng, đi theo ra cửa, lão đại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cùng ngươi cùng đi à, từ bọn họ ký túc xá đi bộ đi nữ sinh ký túc xá kia một mảnh. Như thế nào cũng đến đi cái 5-6 phút, quyền đương thông khí, rốt cuộc không có di động nhật từ, ở ký túc xá làm nằm cũng là thực nhàm chán, từ nam sinh ký túc xá quải ra tới. Dọc theo đại sân thể dục vòng một đoạn ngắn, bọn họ liền đi đến nữ sinh ký túc xá hạ, hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi, đúng là mỗi ngày có thể đi công cộng phòng tắm tắm rửa thời gian. Nữ sinh ký túc xá thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, không có di động liên hệ, cũng không có khả năng trực tiếp đứng ở cửa kêu Nguyễn Đường tên. Trong lúc nhất thời Tống Thư Du cũng khó khăn. Bọn họ liền đứng ở nữ sinh ký túc xá cửa chỗ ngoặt một cây cành lá xum xuê dưới tàng cây. Tống Thư Du đối mặt ký túc xá phương hướng, Lộ Gia Hào lại ở mọi nơi nhìn xung quanh, bỗng nhiên thoáng nhìn một cái lưu trữ sóng vai phát, ăn mặc một thân thoải mái màu sợi đay trang phục nữ sinh. Cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn nhiều vài lần, kia nữ sinh khí chất rất độc đáo. Không giống như là bọn họ tuổi này vừa mới nhập học tân sinh. Ngược lại nhiều vài phần giỏi giang tiêu sái cảm giác, Lộ Gia Hào vóc dáng rất cao, 1m98 vóc dáng lại xứng với tân đổi ngục giam đầu tạo hình. Thấy thế nào như thế nào không giống người tốt, lúc này thiên còn không có hoàn toàn hắc, đèn đường cũng chưa lượng, hắn đứng ở dưới tàng cây thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh đi ngang qua nữ sinh. Liền có vẻ phá lệ, đáng khinh, bị hắn nhìn chằm chằm xem kia sóng vai phát nữ sinh. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lộ Gia Hào có điểm tàn quang, số độ không cao, vì chơi soái cũng không yêu mang mắt kính, lúc này thiên có điểm đen, hắn căn bản liền không phát hiện nhân ra trừng hắn, lấy cánh tay chạm chạm bên cạnh Tống Thư Du. Làm Tống Thư Du quay đầu chiều ký túc xá cửa trên đường xem. Lão đại, cái kia nữ sinh có phải hay không giữa trưa cùng tàu tử một bàn ăn cơm à? Người đi qua nàng liền đoan bàn ăn cho ngươi làm chỗ ngồi cái kia, hắn xem không rõ lắm. Lại cảm thấy khí chất rất giống. Tống Thư Du theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến Tưởng Tử Đồng chính xách theo một cái trang rửa mặt đồ dùng tiểu plastic sọt. Chiều nữ sinh ký túc xá đi, đường Nguyễn Đường báo danh ngày đó, hắn cùng Tưởng Tử Đồng, Vương Á Nam đều cùng nhau ăn cơm xong, lẫn nhau nhận thức, Tưởng Đồng học Tống Thư Du vội vàng đi mau hai bước. Đi vào Tưởng Tử Đồng trước người, Tưởng Tử Đồng mới vừa chừng xong Lộ Gia Hào, liền thấy từ hắn phía sau đi ra Tống Thư Du, không cấm sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình chỉ sợ là hiểu lầm cái kia cao cái ngục giam đầu nam sinh. Ngươi tới tìm đường đường sao? Nàng tầm mắt từ cao cái nam sinh trên mặt xẹt qua. Dừng ở Tống Thư Du trên mặt, ngươi chờ một chút, ta đi lên kêu đường đường, Tống Thư Du lắc đầu. Đem trong tay miễn tẩy phun sương mù giao cho Tưởng Tử Đồng. Phiền toái giúp ta đem cái này đưa cho đường đường. Đừng kêu nàng xuống dưới, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu, hành, ta đây mang lên đi. Tưởng Tử Đồng tiếp nhận làm phát phun sương mù. Chiều Tống Thư Du bọn họ vẫy vẫy tay, hướng ký túc xá đi. Tưởng Tử Đồng các nàng ký túc xá cùng Nguyễn Đường vừa lúc ở một cái trong lâu. Bất quá bất đồng tầng, nàng trước đem rửa mặt đồ dùng thả lại chính mình ký túc xá. Lại đi trên lầu tìm Nguyễn Đường, quá khứ thời điểm Nguyễn Đường vừa vặn ở trong ký túc xá. Nguyễn Đường tóc ướt rầm rề, nhìn qua cũng là vừa tắm rửa xong trở về không lâu. Tử Đồng, ngươi như thế nào lại đây lạp? Trong ký túc xá chỉ có Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam hai cái. Nàng chính lấy khăn lông xoa tóc, liền thấy Tưởng Tử Đồng đi đến. Tưởng Tử Đồng đem trong tay miễn tẩy phun sương mù đưa tới Nguyễn Đường trước mặt. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, ngươi còn mang theo cái này à? Ta buổi sáng còn nói, tới quân huấn nếu là mang miễn tẩy phun sương mù thì tốt rồi. Không cần lo lắng tóc mái dán đầu, không phải, Tưởng Tử Đồng lắc lắc đầu. Quơ quơ trong tay miễn tẩy phun sương mù, này cũng không phải là ta đưa cho ngươi, à. Nguyễn Đường buồn bực mà nhìn Tưởng Tử Đồng, ta mới vừa ở dưới lầu chạm vào nhà ngươi Tống Thư Du Lạp. Miễn tẩy phun sương mù là hắn làm ta đưa cho ngươi, Tưởng Tử Đồng đem phun sương mù bình hướng. Nguyễn Đường trong tay một tác, nháy mắt vài cái, nói dỡ nói, thật chi kỷ nột, hắn như thế nào trả lại cho ta lấy cái này à, Nguyễn Đường nhỏ giọng nói. Lòng bàn tay lại đem phun sương mù bình nắm chặt đến gắt gao. Tiến đi Tưởng Tử Đồng sau, Nguyễn Đường đem tóc thổi làm khô, lại nhìn một lát thư. Liền đến tắt đèn thời gian, nàng ngủ ở thượng phô, đang muốn bò lên trên giường, liền nhìn đến vừa rồi bị chính mình gác ở bàn nhỏ thượng miễn tẩy phun sương mù. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Đường liền đem miễn tẩy phun sương mù cùng nhau mang lên giường. Đem phun sương mù bình đặt ở gối đầu bên cạnh, Nguyễn Đường đáy lòng mặc danh nhiều một loại tâm an, thật giống như đã từng mỗi một buổi tối. Nàng ở ngủ trước đều có thể thu được một cái Tống Thư Du phát tới chậm an. Hiện tại tuy rằng không có di động, không có Tống Thư Du tin nhắn, nàng lại vẫn như cũ tinh tường biết, Tống Thư Du ở thời thời khắc khắc nghĩ nàng, niệm nàng, chính như Tưởng Tử Đồng từ học tỷ kia nghe được, tới rồi quân huấn ngày thứ năm, các giáo quan quả nhiên nhắc tới văn nghệ tiệc tối sự tình. Văn nghệ tiệc tối thời gian liền ở quân huấn hội báo biểu diễn trước một ngày. Cũng đúng là bọn họ ở quân huấn căn cứ dừng lại cuối cùng một buổi tối. Văn nghệ tiệc tối tuy rằng là từ trường học thống nhất tổ chức. Nội dung lại tùy ý đại gia tùy ý phát huy. Mỗi một cái huấn luyện lớp ít nhất muốn ra hai cái tiết mục. Tiết mục từ huấn luyện viên chọn lựa ra tới. Thống nhất đăng báo. Hồ huấn luyện viên đối văn nghệ tiệc tối coi trọng trình độ. Hiển nhiên xa xa kém hơn hội báo biểu diễn, thu được thông chi lập tức đơn giản thô bạo mà quyết định. Hôm nay trở về mỗi cái ký túc xá tưởng một cái tiết mục. Ngày mai báo danh ta nơi này, đại gia cùng nhau đầu phiếu tuyển hai cái ra tới, hồ huấn luyện viên mang cái này ban. Là tiếng Trung một, nhị ban nữ sinh hợp ở bên nhau. Tổng cộng 60 nhiều người, chỉ là ký túc xá liền chiếm 7 cái. Buổi tối trở lại ký túc xá, đại gia liền thương lượng lên chuẩn bị cái gì tiết mục. Ngô Hiểu Quân là cái này 8 người ký túc xá lâm thời ký túc xá trường. Nàng nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu không chúng ta 8 bài cái tiểu phẩm, bài tiểu phẩm quá phiền toái đi. Nếu không chúng ta khiêu vũ, Chu Giai Di chính là học khiêu vũ. Đơn giản vũ đạo bắt chước lên dễ như trở bàn tay. Nói xong nàng liền nhìn về phía Khang Thiến cùng Nguyễn Đường. Khang Thiến, Nguyễn Đường, các ngươi cảm thấy đâu? Khang Thiến cùng Nguyễn Đường vừa lúc mặt đối mặt ngồi ở nhất dựa cửa sổ vị trí hai chương hạ phô. Thượng, thấy đại gia chiều các nàng bên này trông lại, Nguyễn Đường chần chờ một chút, đề nghị nói, nếu không, ca hát. So với tiểu phẩm như vậy yêu cầu thời gian chuẩn bị tiết mục cùng vũ đạo loại này tương đối khảo. Nghiệm phối hợp cùng phối hợp tính, ca hát không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Sẽ sướng đại điểm thanh sướng, sẽ không sướng cũng có thể trộm sơ cá hoa thủy. Chỉ cần tuyển đến ca hảo, đại khái thượng không chạy điều là được. Khang Thiến cũng gật gật đầu, cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Nàng nói. Có thể sướng Mạnh Nhã Nghi album hy vọng, chính là năm nay Tết âm lịch tiệc tối thượng nàng sướng kia đầu. Các ngươi đều sẽ đi, Mạnh Nhã Nghi là hoa quốc nhà nhà đều biết ca sĩ. Tính thượng năm nay, đã 6 độ bước lên Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Nàng năm nay 40 tuổi, lại bảo dưỡng đến giống như 20 mấy tuổi khi giống nhau bộ dáng. Bị dự vì bất lão nữ thần. là không nhân tâm trung vĩnh viễn bất biến thần tượng. Mạnh Nhã Nghi ca truyền sướng độ rất cao. Hy vọng là nàng album nhất hỏa một bài hát, bởi vì Mạnh Nhã Nghi liên tiếp ở mấy cái đại hình tiệc tối trung hiến sướng này bài hát. Hiện tại cơ hồ mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều có thể đi theo hư thượng vài câu. Ta cũng sẽ sướng hy vọng, nếu không chúng ta liền sướng cái này đi. Liền cái này hảo, cũng tiết kiệm luyện tập thời gian, trong ký túc xá liên tiếp lại có mấy nữ sinh đồng ý cái này đề. Nghị, ký túc xá trường Ngô Hiểu Quân liền đánh nhịp quyết định. Chúng ta đây ký túc xá tiết mục liền định rồi hợp sướng hy vọng. Tất cả mọi người đều không ý kiến đi. Không chờ đại gia trả lời xong, các nàng ký túc xá môn đã bị gõ vang lên. Cách vách ký túc xá mấy nữ sinh vọt vào, tò mò hỏi, các ngươi ký túc xá định rồi cái gì tiết mục? Chúng ta tưởng nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được có thể biểu diễn cái gì, Ngô Hiểu Quân chiều. Trong ký túc xá mấy nữ sinh nhìn, thấy tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không có dị nghị. Liền trả lời nói, chúng ta định rồi hợp sướng hy vọng, nếu không, chúng ta ký túc xá cùng các ngươi cùng nhau đi. Cách vách ký túc xá nữ sinh đề nghị nói, hồ huấn luyện viên cũng chưa nói không cho hai cái ký túc xá hợp ở bên nhau chuẩn bị tiết mục. Đại gia tính toán, liền quyết định dứt khoát làm cái 16 người hợp sướng. Hiệu quả phòng chừng so 8 người còn muốn tốt một chút. Bất quá người nhiều, liền yêu cầu tuyển cái lĩnh sướng. Ngô Hiểu Quân nói, chúng ta này cũng không cần khiến cho nhiều chính thức. Đến lúc đó lĩnh sướng cầm microphone sướng đại điểm dây thanh mang đại gia là được. Dứt khoát đại gia một người sướng một lần hy vọng, ai sướng tốt nhất ai đương lĩnh sướng bái. Cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng. 16 cái nữ sinh liền ấn hiện tại ngồi thuận kim đồng hồ trình tự. Từng cái ca hát, trừ bỏ mấy cái cảm thấy chính mình ngũ âm không được đầy đủ. Trực tiếp từ bỏ. Dư lại nữ sinh đều sướng một lần hy vọng này bài hát. Khang Thiến cùng Nguyễn Đường là này một phòng nữ sinh sướng đến tốt nhất hai cái. Ngô Hiểu Quân cho rằng, hai người cơ hồ không phân cao thấp, có chút rối rắm hỏi đại gia, kia tuyển ai lĩnh sướng. Các ngươi nhìn tuyển đi, Khang Thiến ngữ khí thanh lãnh. Tựa hồ đối như vậy tuyển cử rất là khinh thường. Chu Giai Di lại nhạy cảm mà chú ý tới Khang Thiến đáy mắt kia chợt lóe mà qua không ngờ. Nàng tưởng, giống Khang Thiến như vậy cao ngạo nữ sinh, khẳng định không muốn ở đầu phiếu khi lạc hậu người khác. Vẫn là tuyển Khang Thiến lĩnh sướng đi. Chu Giai Di dẫn đầu đánh vỡ trong ký túc xá trầm mặc. Giải thích nói, hy vọng này bài hát nhạc dạo là tương đối hoạt bát. Nguyễn Đường ca hát cũng rất êm tai. Nhưng Khang Thiến sướng đến so Nguyễn Đường càng có sức sống. Càng thích hợp ở tiệc tối thượng lĩnh sướng, Vương Á Nam nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, Nguyễn Đường thanh âm thực linh hoạt kỳ ảo. Càng tiếp cận nguyên sướng A, Khang Thiến ở trong ký túc xá nhân duyên cũng không tính hảo. Này hai cái trong ký túc xá, có mấy nữ sinh đều rất không quen nhìn nàng kia phó cảm giác về sự ưu việt thật tốt bộ dáng. Lập tức phù hợp khởi Vương Á Nam nói muốn tuyển Nguyễn Đường đương lĩnh sướng, đều nói ba nữ nhân tương đương 100 chỉ việc, 16 cái nữ sinh tụ ở bên nhau xảo lên, uy lực có thể so với tai nạn hiện trường. Khụ, Nguyễn Đường khụ một tiếng, đánh gãy đại gia tranh chấp, chúng ta còn thiếu một cái nhạc đệm, căn cứ đại lễ đường bên kia hẳn là có dương cầm hoặc là đàn điện tử, khiến cho Khang Thiến lĩnh sướng. Ta tới cấp đại gia đánh đàn nhạc đệm đi. Như vậy hảo, vậy như vậy định rồi. Ngô Hiểu Quân lập tức tán đồng nói. Sáng sớm hôm sau, các ký túc xá liền đem chuẩn bị tiết mục làm cho toàn ban mặt phân biệt biểu diễn một lần. Có lẽ là chiếm cứ nhân số ưu thế. Cái này 16 người hợp sướng tiết mục bị hồ huấn luyện viên lựa chọn. Làm lớp đẩy đi lên hai cái tiết mục chi nhất. Hiện tại đã là quân huấn thứ 6 thiên, đại gia chỉ có hai cái buổi tối tập luyện thời gian. Thời gian cấp bách, Nguyễn Đường còn không có luyện tập quá hy vọng nhạc đệm. liền cùng hồ huấn luyện viên xin có thể hay không giữa trưa đi đại lễ đường luyện trong chốc lát. Dương Kermani hồ huấn luyện viên lúc này nhưng thật ra thêm vào khai ân. Đồng ý Nguyễn Đường cùng Khang Thiến này hai cái nhạc đệm cùng lĩnh sướng. Mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong sau sử dụng nửa giờ đại lễ đường Dương Kermani giữa trưa ở nhà. Ăn, Nguyễn Đường lại cùng Tống Thư Du đụng phải, ngồi chung một bàn ăn cơm, Nguyễn Đường lại không cố thượng cùng Tống Thư Du nhiều liêu vài câu. Ta cùng Khang Thiến chờ hạ còn muốn đi đại lễ đường tập luyện, tổng cộng liền nửa giờ thời gian. Nàng còn phải tìm phụ đạo viên hỗ trợ download cầm phổ. Vội vàng giải thích một câu, Nguyễn Đường liền hướng đại lễ đường chạy đến, có lẽ là trải qua quá đời trước. Chứng kiến quá Nguyễn gia biến đổi lớn, Tống Thư Du đối, Khang Thiến tên này tổng nhiều vài phần mẫn cảm. Nghe được Nguyễn Đường cùng Khang Thiến cùng nhau, hắn liền nhịn không được nhăn lại mi, thấy hắn như vậy, lộ ra hào buồn bực nói. Lão đại, ngươi sao không đi theo tàu tử một khối đi đại lễ đường a? Tống Thư Du nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lộ ra cái cao thâm khó đoán cười. Này ngươi liền không hiểu, tình lữ cũng muốn cấp lẫn nhau lưu ra thích hợp cá nhân không gian. Thật độc thân cẩu lộ ra háo. Đúng vậy, ta không hiểu, hết chương.